Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, chương 203, thành tựu chân thần. Keng, keng, keng, vô trùng chi chuông giáng lâm tại nhân tộc vương giả trên đỉnh đầu. Điên cuồng chấn động, tế tự thanh âm to lớn, có từng tia xám đen sương mù từ cái trước trong cơ thể phi tốc tràn lan. Rốt cục, không ngừng bốc hơi mà lên quỷ dị hắc vụ từng bước mỏng manh. Nhân tộc vương giả vặn vẹo biến ảo sắc mặt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là khôi ngô cao lớn thân thể cũng đã bị quỷ dị màu đen đường vân xâm nhiễm nửa bên. Quỷ dị đến làm người sợ hãi. Tiên vương binh của vô trung đạo huynh, ngồi xếp bằng vương bỗng dưng mở ra hai mắt. Nhìn trôi nổi tại giữa không trung vô trung chi chuông độn về thạch hạo trong cơ thể. Thanh âm khàn giọng, ta chi hậu bối, để ngươi chế giễu, hậu bối tộc nhân thạch hạo gặp qua tiên tổ. Lần này, thạch hạo cung cung kính kính làm một cái đại lễ. Đây là thạch vương, biên hoàng thất vương bên trong thạch vương, nhân tộc trong tam vương thạch vương, theo nguyên thủy đế quan chạy đến. Đuổi theo màu đen quỷ thuyền, lấy thân trấn áp hắc ám bất hủ, tiên tổ còn có sinh cơ. Thạch hạo mang theo nồng đậm mong đợi, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Nếu là thạch vương còn có sinh cơ, hắn sẽ lập tức triệu hoán liễu thần tới trước. Cái này thế nhưng là một tôn tiên vương cự đầu, nhiều một phần lực lượng, cửu thiên cũng liền nhiều một phần phần thắng. Không, cũng sớm đã không tại, đây chỉ là lưu lại một điểm cuối cùng ý thức. Thạch vương mang theo một chút tang thương, bùi ngùi mãi thôi. Ngày xưa nhiều tên bất hủ chi vương liên thủ trộm vượt nguyên thủy đế quan, đánh xuyên biên hoang, ngồi màu đen cổ thuyền vượt giới mà đến, ý đồ đem chiến hỏa thiêu đốt đến gia viên của chúng ta. Là ta cùng Đại Xích Thiên Chủ, Vũ Dư Thiên Chủ, Thanh Vi Thiên Chủ ba người dẫn đầu riêng phần mình bộ hạ, liên thủ đem hắn chặn lại. Tuy nói công thành, nhưng chúng ta cũng đều đạo hóa. Tiên cổ đánh một trận, quá mức thảm liệt, ngồi xếp bằng vương than nhẹ, trong mắt mang theo thật sâu mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Tốt, hài tử, thời gian của ta không nhiều, đưa ngươi một chút đồ vật lưu làm kỷ niệm đi. Huyết mạch của ngươi nồng độ hoàn toàn có thể so đo ta một đời. Đời thứ hai dòng dõi, thạch hảo còn đợi nói chuyện, lại bị thạch vương dứt khoát đánh gãy. Oanh, theo thạch vương giơ tay một ngón tay, xương trán có thánh quang ngút trời. Hắn mi tâm đồng dạng có một đạo phong vương lạc ấn lướt ra khỏi. Lại là như thế sáng chói cùng vinh quang, phảng phất đại đạo hóa thân. Thạch hạo tới so sánh, hoàn toàn chính là sâu kiến cùng cự long ở giữa chênh lệch. Ngưng tụ thành thực chất hóa phong vương lạc ấn hóa thành một sợi sáng chói tiên quang. Nhanh như thiểm điện đụng vào thạch hạo mi tâm, hắn xương trán phát nhiệt, huyết dịch khắp người càng là nháy mắt sôi trào. Đó là một loại không cách nào nói rõ ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Giống như trở về mẫu thể. Hắn lảo đảo một cái, không tự chủ được ngã ngồi, tiến vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh, toàn thân lưu chuyển lên vừa sâu xa vừa khó hiểu đại đạo ý vị. Còn sống vừa vặn rất tốt a, nhìn qua trước mắt sinh cơ bừng bừng. Anh tư bộc phát thiếu niên tộc nhân, nhân tộc tiên vương bùi ngùi mãi thôi một tiếng thở dài. Chợt dị thường mệt mỏi nhắm mắt lại, nửa năm sau. Ra, hoàn thành hoàn mỹ phá cảnh thạch hạo đột nhiên mở ra hai mắt. Quát tháo như sấm, ba đạo tiên khí từ đỉnh đầu xông ra, giao hòa tại giữa không trung. Hòa lẫn, bên trái cái kia đạo tiên khí diễn hóa một viên không ngừng xoay tròn đại đạo chi hoa. Một tên tiểu nhân đột ngột hiện lên ở tiên đạo hoa cánh bên trên. Dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng tụng kinh. Trong hư không, có cuồn cuộn tiên đạo tinh túy cọ rửa mà xuống. Kia là đi qua đối với hiện thế hình chiếu. Quá mức xa xôi, cũng quá mức thần bí. Chân nhất cảnh a, xếp bằng ngồi dưới đất hoa phục thiếu niên. Phát hiện trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh tiên kim trường kiếm. Tạo hình cổ phác đại khí, nhàn nhạt tiên khí lượn lờ. Cái này thanh tiên kiếm tản mát ra ánh sáng chói lọi so mặt trời còn muốn rực cháy. Chưa từng khai phong, chưa hoàn toàn tế luyện hoàn thành kiếm thai bên trên, lại có mảng lớn phi tiên dị tượng. Đại La Tiên Kim, đây là Đại La Tiên Kiếm của Ngũ Quan Vương, là tiên tổ. Thạch Hạo ngạc nhiên cầm lấy Đại La Tiên Kiếm, trịnh trọng hướng tế đàn chi đỉnh nhân tộc vương giả làm một lễ thật sâu. Dẫn tới một sợi phi hồng nhập thể. Hài tử, trên người của ngươi có tổ tế linh khí tức, để tổ tế linh tới giúp ta. Ta chống đỡ không được quá lâu. Một đạo cổ xưa mà tang thương thanh âm tại hắn vang lên bên tai. Hắn đã bị hắc ám ăn mòn hơn phân nửa. Nếu là lại không cự đầu tới trước tiếp nhận, chỉ sợ cũng sẽ triệt để biến thành một đầu không có tình cảm hắc ám quái vật. Đúng. Tiên tổ, Thạch Hạo lại lần nữa thi lễ, chợt mượn nhờ độc giác của thiên giác nghĩ rời đi nơi đây. Côn giới, Thạch Hạo cùng xa cách nửa năm các đồng bạn tụ hợp. Nửa năm không gặp, Chân Long Cát Cô, Tào Vũ Sinh đám người nhao nhao thành tựu chân thần. Thăm dò được, trước mắt thần dược vườn hạ lạc nắm giữ tại một đầu tên là Tuyết Lâm trong tay. Nghe đồn nàng từng xông qua một lần thần dược vườn, mặc dù chỉ là bên ngoài, chỉ là không ngừng chúng ta một phương thế lực đang dò xét thần dược. Vườn hạ lạc, đọa thần lĩnh, thần miếu, quân đạo cảnh, thiên quốc đang liên thủ truy sát đầu kia tuyết hoàng. Chúng ta được mau chóng hành động, đuổi tại tứ đại thế lực trước đó tìm tới tuyết lâm. Mặt trái táo tiểu mập mạp cười hì hì đi tới. Điều không phải Tào Vũ Sinh lại là ai? Thiên quốc tự nhiên không cần nhiều lời. Khinh thường thượng giới vô thượng sát thủ thần đình, đọa thần lĩnh, ma đạo tứ đại tổ đình một trong. Cổ đại quái thai đọa thần tử chỉ xuất thế một lần. Lại đánh giết một tôn tam quan vương. Quân đạo cảnh, thượng giới băng tuyết cấm địa. Cổ đại quái thai quân đạo thâm bất khả chắc, miếu cổ liền mạnh hơn. Đây là cùng thanh đồng tiên điện nổi danh chí cao đạo thống. Nên đạo thống không có rộng lớn đạo tràng, lại thờ phụng ba tôn tuyên cổ bất diệt tượng thần. Chấp trưởng vô thượng tiên kinh cửu thiên thập địa kinh, lấy cửu thiên thập địa mệnh danh đạo thống truyền thừa. Đủ thấy hắn đáng sợ. Cổ đại quái thai cổ thánh tử, càng đem cửu thiên thập địa kinh tu tới một cái trước nay chưa từng có khủng bố cảnh giới. Danh xưng thông thiên, thông địa, thông thần, tuyết hoàng tuyết lâm, thật đúng là có duyên a. Thạch Hạo phẩm vị một lát, nhẹ giọng cười nói, vị này từng bởi vì mắt thấy thái cổ huyền quy cõng lên chí tôn điện đường thượng giới, mà bị truy tung tam thế đồng quan hạ lạc tiên điện truyền nhân truy sát. Sau vì tiểu thạch cứu, lấy tên Ngân Tử. Thế này chí tôn điện đường đã bị liễu thần lấy đi. Từ Thạch Hạo chuyển giao cho tề đạo lâm, tự nhiên cũng liền không tồn tại tuyết lâm bị tiên điện truyền nhân truy sát vấn đề. Bất quá tuyết lâm chỗ ngân hoàng một mạch thật không đơn giản. Tiến hóa thành công sau tuyết hoàng chính là chân hoàng hậu duệ. Người mang hoàng huyết, nồng độ cực cao, tuyết lâm càng xưng. Cổ tổ của ta sống vô số tuế nguyệt, pháp lực vang dội cổ kim, không kém chút nào tiên điện chí cường tồn tại. Nói cách khác, tuyết hoàng cổ tổ là một tôn lão chí tôn. Thông qua tuyết lâm giao hảo ngân hoàng một mạch, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Đoạt tại bốn bất hủ đạo thống lớn trước đó tìm tới đầu kia tuyết hoàng. Vậy chúng ta còn đang chờ gì đó? Chúng ta đi. Thạch Hạo cười lớn một tiếng, độn hướng chân trời, đám người nhao nhao khởi hành đuổi theo. Hàn giới, bởi vì tràn ngập hàn băng thần lực hình dạng mặt đất mà nổi danh. Ly, một đầu toàn thân trắng như tuyết thần cầm chấn động hai cánh. Cực tốc độn hướng cổ giới chỗ sâu, trắng đến óng ánh sáng long lanh, thần dị vô cùng, như là một kiện hoàn mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Để người không đành lòng phá hư, tâm thần chập chờn, đây là một đầu hiếm thấy tuyết sắc chân hoàng. Tuyết hoàng thánh khiết, lông vũ bên trên dính đầy máu tươi. Thê mỹ vô cùng, nàng trốn được cực kỳ chật vật, dị thường phẫn nộ cùng không cam lòng. Phía sau là một nhóm lại một nhóm địch nhân cường đại. Chỉ vì nàng ngẫu nhiên vào qua một lần thần dược vườn, liền bị vô cùng vô tận điên cuồng đuổi giết. Nếu không phải có cổ tổ chí tôn lưu lại bí bảo tương trợ, đã sớm vẫn lạc mấy lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN